Chương 1086, đấu hai đại thánh giả. Dài đằng đằng thủy vực, một tòa trên hoang đảo. Lăng Trần ngay tại trên hoang đảo, yên lặng chờ lấy hai người kia đến. Hắn và kia áo xám lao giả, bộ thần hai người đã đọ sức hai ngày thời gian, mặc dù hắn biết chính mình chạy không thoát, nhưng lại đem hai người này trêu đùa một phen, để cho hai người này mệt mỏi, đánh mất tiên cơ, đồng thời cũng vì chính mình tranh thủ quyền chủ động. Trên đảo này đã bố trí một tòa giản dị trận pháp, tuy nói không cần hai người này tánh mạng, thế nhưng cho bọn họ tạo thành điểm uy hiếp, vẫn còn không có vấn đề gì. Nhân hoàng hóa thân xuất hiện ở Lăng Trần sau lưng, phiêu phủ ở giữa không trung, thản nhiên nói. Ừ, kia hai tên gia hỏa, cũng nên đuổi theo tới. Lăng Trần gật gật đầu, ánh mắt của hắn, rồi đột nhiên nhìn phía kia giữa không trung, chợt kia chỗ xa xa, chính là có gió rít thanh âm truyền đến, mà hắn cũng là mãnh liệt ngẩng đầu, hai đạo quang ảnh, xuất hiện ở nó trong tầm mắt, cuối cùng sẽ rách không khí, xuất hiện ở này mảnh thủy vực trên không, hào quang tàn đi. Rõ ràng là hai đạo nhân ảnh, một người đeo mặt nạ màu vàng kim, một người thân mặc áo bào xám, chính là kia bộ thần cùng áo xám lao giả hai người. Cuối cùng là tìm đến tiểu tử này, bộ thần cùng áo xám lao giả xuất hiện chốc lát, ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào kia một tòa trên hoang đảo, chợt tập trung vào Lăng Trần thân ảnh. Tại nhìn thấy Lăng Trần chốc lát, áo xám lao giả đánh giá hoàn cảnh chung quanh, mà khoe miệng cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng lạnh lẽo ý tứ, tuyển nơi táng thân không sai. Lăng Trần lại lần nữa hít sâu một cái hiện ra vị mạn không khí, trong mắt tinh quang lóe lên, nhếch miệng cười cười, nơi này, là vì hai người các ngươi tuyển. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, quả nhiên đúng như tin đồn như vậy, cuồng vọng cực kỳ, tại hai trước mặt đại thánh giả, rõ ràng con ở có thể lớn lối như thế, liền ngay cả lão phu, đều có điểm bội phục sự cuồng vọng của ngươi cùng vô chi. Áo xám lao giả nhếch miệng cười cười, dưới cái nhìn của hắn. Lăng Trần là căn bản không biết thánh giả cùng thánh giả trở xuống có bao nhiêu chênh lệch, cho là mình giết đi mấy cái cao cấp bản thánh, liền thật có thể khiêu chiến hai người bọn họ hàng thật giá thật thánh giả sao huống chi, hắn và bên người bộ thần, đều là đạt đến thánh đạo nhất trọng cảnh đỉnh phong, đặc biệt là bộ thần, tu vi cự ly thánh đạo nhị trọng cảnh đã gần như chỉ có một bước ngắn, hai người bọn họ ở chỗ này, giết chết. Lăng Trần, chỉ là cờ ơn nhúc nhích ngón tay sự tình. Không cần cùng hắn nói nhảm, nhanh chóng lấy tánh mạng của hắn, để ngừa đêm dài lắm ngộng. Bộ thân ánh mắt lạnh lùng, trong lòng của hắn đối với Lăng Trần nhưng lại có một tia cảnh giác, rốt cuộc kẻ này danh khí thái thịnh, đối với người sau rất nhiều chuyện giấu vết tích, hắn cũng nghe qua, vậy thử nhìn một chút được rồi. Lăng Trần một bộ đầy không để ý bộ dáng, phong khinh vân đạm mà nói, không biết nhị vị là muốn từng cái một, lại muốn cùng tiến lên đâu này hắc hắc, tiểu tử, đừng nghĩ khích tướng. Lão phu biết ngươi có chút bản lĩnh thật sự, cũng sẽ không cho ngươi nửa điểm cơ hội. Áo xám lao giả âm lãnh cười cười, hắn tự nhiên là muốn cùng bộ thần một chỗ động thủ, tuyệt đối không để cho Lăng Trần tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, tuy nói hắn cũng không cho rằng Lăng Trần có thực lực này, thế nhưng cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, vạn nhất tiểu tử này liều mạng phản kích, cho dù giết không chết hai người bọn họ, cũng sẽ cho bọn họ tạo thành thật lớn phiền toái. Bộ thần đồng loạt ra tay, áo xám lao giả rồi đột nhiên đối với bên cạnh bộ thần hét lớn một tiếng, ở phía sau người gật đầu ý bảo, hắn cũng là rồi đột nhiên cánh tay run lên, trong tay lưu kim quải trượng đúng là hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp xuyên qua hư không, lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ, nổ tung hướng Lăng Trần đầu. Lăng Trần thân hình nhanh lùi lại, thủ trưởng nắm chặt, lôi âm kiếm chính là lóe hiện lên, sau đó chân khí quán chú trong đó, thủ trưởng vung lên, cũng là hóa thành một đạo lôi quang lướt đi, cùng kim quang kia hung hăng chạm vào nhau. Ken như kim loại thanh âm ở giữa không trung truyền ra, kim quang trực tiếp là bị đẩy lùi mà đi, lôi âm kiếm xoay tròn lấy vô lực rơi xuống, bất quá kia lưu kim quải trượng cũng là bị đánh lệch phương hướng, hung hăng bắn vào mặt đất, chấn xuất từng đạo tầm hơn 10 trượng khổng lồ to lớn khe nước. Chân trượt tiểu tử áo xám lao giả ánh mắt mơ hồ có chút âm trầm, Lăng Trần tương đối giảo hoạt, Thủy Trung không cùng hắn có bất kỳ trực tiếp giao thủ, nghĩ đến người sau cũng là rất rõ ràng giữa hai người thực lực sai biệt, cho nên vô cùng khôn khéo lựa chọn tránh đi phong mang. Nguyên lai là bộ thần, như thế nào, các hạ cùng với vạn bối tính mấy năm trước nợ cũ sao? Lăng Trần ổn định thân hình, mục quang rơi vào kia trên người bộ thần, thản nhiên nói. Nghe vậy, bộ thần cũng là không khỏi sắc mặt hơi hơi trầm xuống, lão giả, thành sự không có bại sự có dư. Như thế nào đem hắn danh hào cho tung ra, bất quá khi tức hắn chính là khỏe miệng khẽ mím môi, chợt lạnh lùng thốt, lão phu chỉ là nhận ủy thác của người, chung người sự tình mà thôi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi đắc tội hoàng phủ thế gia, cũng không nên oán đến lão phu trên người. Bộ thần, theo ta được biết, trên người của ngươi còn treo móc trung ương hoàng triều sắc phong chức quan, hiện giờ ngươi xuất thủ đối phó ta, nếu là bị Vân Giao nữ đế biết được, ngươi cảm thấy sẽ có cái gì hậu quả? Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng trêu tức độ cong. Nghe được lời này, bộ thần đồng tử cũng là hơi hơi co rụt lại, hắn trước kia liền biết, Vân Giao nữ đế đối với Lăng Trần rất coi trọng, nếu là thật sự bị Vân Giao nữ đế biết được hắn ra tay với Lăng Trần, hắn chức quan, tự nhiên là không giữ được, còn rất có thể đem mình đẩy vào khốn cảnh. Đừng nghĩ dùng Vân Giao nữ đế tới dọa bổn tọa, tại nữ đế trong mắt, có lẽ ngươi còn không có trọng yếu đến kia đợi trình độ. Bộ thần giơ bàn tay lên, chỉ thấy được hữu trưởng của hắn trong đó, từng khối lợi hại kim loại lan tràn ra, nhanh chóng ngưng tụ trở thành một đạo thiết trảo. Sau đó hắn rồi đột nhiên như quỷ trảo đồng dạng, trực tiếp xuyên qua hư không, chụp vào Lăng Trần. Cái này đúng rồi, bộ thần, không cần để ý tiểu tử này, làm thịt hắn, cuối cùng nổi. Chúng ta hoàng phủ thế gia tới lưng và cờ la đửa cờ áo xám lão giả lúc này mới thở ra một hơi, chợt âm lãnh cười cười, trong tay lưu kim quải trượng tiếp tục là lấy một loại ngang nhiên trạng thái, đột nhiên vung hướng Lăng Trần mặt. Không gian, đều là tại bực này hoành kích, vạn vẹo ra, kịch liệt gợn sóng tràn ngập ra, cuốn hướng bốn phương tám hướng. Nay nồi, chỉ sợ bằng ngươi hoàng phủ thế gia còn va cờ không động a. Lăng Trần cười lạnh một tiếng, sắc mặt cũng là tại lúc này triệt để ngưng trọng. Đối mặt với này hai đại thánh giả công kích, hắn không chút do dự, kiếm ý liền bị hắn thôi phát đến cực hạn. Lăng Trần hai mắt bên trong, phảng phất lóe ra hai luồng ngọn lửa đồng dạng, vừa rồi chỗ tích lũy ở dưới hùng hồn rượu mời, cũng là tại đây trong một sát na, hoàn toàn bạo phát ra. Thanh Liên kiếm ca thức thứ tư, tiên nhân chỉ lộ rượu mời quá, Lăng Trần đâm ra một kiếm uy lực cũng là đạt đến chưa từng có cường đại trình độ. Trong chớp mắt, khủng bố kiếm ý ngưng tụ trở thành một đạo tiên nhân hư ảnh. Người sau lăng không nhất kiếm xuyên qua, như hạ phàm trích tiên nhân, đem trước người hư không một kiếm xuyên qua xuất một cái lỗ thủng xuất ra. Vênh cả hai chạm vào nhau, một cỗ đáng sợ năng lượng ba động điên cuồng ở trên bầu trời quấn ra, ba đạo thế công, tính cả kia một đạo tiên nhân hư ảnh, đúng là trong chớp mắt tan vỡ ra, mà Lăng Trần thân hình cũng là bay ngược, cuối cùng hơi có vẻ chật vật rơi đến trên mặt đất, giữa cổ họng truyền ra kêu rên, nghĩ đến là bị chấn động không nhẹ. Lại có thể ngăn cản hai người chúng ta một kích, tiểu tử, ngươi hôm nay cho dù là đã chết, cũng đủ để tự ngạo. Áo xám lão giả nhìn thấy một chảo này vậy mà đều bị Lăng Trần ngạnh kháng hạ xuống, kia trong mắt nhất thời có chút kinh hãi hiện lên, thực lực của hắn, vượt qua Lăng Trần mấy cái cấp bậc, chớ nói chi là còn tăng thêm bộ thần hai người chi lực, coi như là một người chân chính thánh giả, tại bọn họ liên thủ, cũng nhất định là trọng thương kết quả. Nhưng mà Lăng Trần xem ra, cũng chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ mà thôi. Tiểu tử này, ngược lại là tất sát không thể. Áo xám lao giả trong mắt sát ý đột nhiên nồng nặc lên, trước mắt Lăng Trần này bản thân tu vi bất quá thiên cực cảnh thất trọng thiên mà thôi, coi như là dùng bí pháp, cũng liền tối đa có thể đạt tới bán thánh tầng thứ, liền có thể đạt tới trình độ như vậy, nếu là đợi nó trở thành thánh giả, kia đến lúc sau đối phương muốn làm thịt hắn. Chẳng phải là cùng làm thịt chó đồng dạng đơn giản? Hiện giờ Lăng Trần cùng hoàng phủ thế gia đã là thâm cừu đại hận, loại này hậu hoa, có thể giữ lại không? Được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.